Chương 852, không cam lòng làm nô 72 sùn 001 thân vạn thưởng thêm canh. Nhiều như vậy tin tức bị chọn lựa tập hợp ra, Nam Cung Song Song lập tức liền phải xuất tinh chuẩn câu trả lời. Nàng nhìn về phía còn đang suy nghĩ hoàng thượng vì cái gì đột nhiên lựa chọn quan lớn người ta nữ hải vào cung vì phi Tĩnh phu nhân nói, nương nương, hoàng thượng muốn đối tây bắc bên kia dụng binh. Tĩnh phu nhân hơi sừng sờ, thế nào trước mắt, không biết Nam Cung Song Song vì cái gì sẽ cho ra như vậy cái kết luận. Hơn nữa các nàng vừa mới không phải là ở nói vào cung những kia quan lớn nữ nhi sao? Nam Cung Song Song có chút bất đắc dĩ. Tĩnh phu nhân là rất thông minh, nhưng chính là một chút, ánh mắt luôn luôn buông không ra, vẫn dừng lại tại hậu cung, dừng lại tại hoàng thượng ân sủng một mẫu ba phần đất này thượng, chưa từng nghĩ tới muốn phóng nhãn thiên hạ đi xem. Vẫn là phải từ từ dẫn đường à, quyền lợi đến, ánh mắt tự nhiên sẽ đến. Nam Cung Song Song nghĩ như vậy tiếp tục cho Tĩnh phu nhân giải thích. Những kia vào cùng phi tần nhóm phụ thân phụ trách quản lý đều cùng chiến tranh có liên quan sự vật. Tỷ như quản lý gom góp lương thảo quân lương hộ bộ thượng thư, phụ trách trưng binh binh bộ thượng thư, còn có phụ trách đánh nhau võ tướng chờ chờ. Hoàng thượng tuyển này đó người ta nữ nhi nhóm vào cung mục đích lớn nhất không phải là vì tuyển hoàng hậu. Tuy rằng hoàng thượng quả thật tính toán ở này đó hậu phi trung tuyển ra hoàng hậu. Nhưng mà hoàng thượng mục đích thực sự là tại dùng hoàng hậu vị trí này treo này đó thèm nhỏ dãi hoàng hậu vị trí bọn quan viên, làm cho bọn họ có thể tại hoàng thượng đối tây bắc dụng binh thời điểm tận tâm tận lực cho hoàng thượng làm việc, đừng nhúc nhích tiểu tâm tư. Nam Cung Song Song lúc trước cũng không biết nói hoàng thượng vì cái gì đột nhiên sửa lại tính tình, nhưng Nam Cung Song Song tuyệt không tin hoàng thượng là cái sẽ tùy ý sửa đổi tâm ý nhân, hắn thực hiện tất có nguyên nhân, bởi vậy Nam Cung Song Song liên nhìn vài ngày Cao Nham đưa vào cung tin, cuối cùng đem hoàng thượng ý tưởng cho đoán được. Không thể không nói, đây là cái thập phần có hoàng thượng tính cách đặc điểm thủ đoạn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, liền xem như lợi dụng mấy cái vô tội nữ tử cũng giống vậy, thật là trước sau như một lệnh bạc cùng mục tiêu minh xác. Tĩnh phu nhân nghe Nam Cung Song Song phân tích cũng giống như vậy giật mình trợn tròn cặp mắt, nàng là luôn luôn không hoài nghi Nam Cung Song Song lời nói, nàng chỉ là giật mình hoàng thượng thế nhưng tài cán vì nguyên nhân này làm ra như vậy. Tại Tĩnh phu nhân đến xem rất vô sỉ quyết định. Hoàng thượng cái này hoàn toàn là lợi dụng này đó nữ hài, ngày sau các nàng vào cùng co sủng hoàn hảo, nếu là không thảo hoàng thượng thích, ngày sau ngày nhưng liền gian nan. Hoàng thượng cũng không phải là cái hội ủy khuất chính mình nhân, liền tính muốn dùng này đó phi tần phụ thân, nhiều nhất cũng chính là đem các nàng tuyển vào cung, thăng làm địa vị cao phi tần, về phần sủng ái hay không liền hoàn toàn muốn xem hoàng thượng chính mình thích lắm. Ái phi cái này vẻ mặt bộ dáng giật mình, là thế nào theo một cái hùng hậu giọng nam, một thân thường phục hoàng thượng đi vào, gần nhất trong khoảng thời gian này, hoàng thượng đến Ánh Nguyệt cung thích đột nhiên tập kích. Tĩnh phu nhân thu trên mặt giật mình sắc, Nam Cung Song Song cũng gấp vội đứng lên từ bàn mặt sau đi ra, hai người đối với hoàng thượng hành lễ thỉnh an, hoàng thượng nói miễn lễ, an vị đến trên chủ vị, tiếp tục hỏi Tĩnh phu nhân, ái phi còn chưa nói, vừa mới như thế nào như vậy giật mình. Tĩnh phu nhân thập phần bình tĩnh cười nhẹ nói, còn không phải vừa mới nhượng song song cho thần thiếp đọc phụ thân tin, có sự tình nhượng thần thiếp quá giật mình, nói là hơn 10 cái người đàn bà đánh đá thế nhưng tại chợ rau kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhượng thần thiếp nghe cảm giác hết sức khó có thể tin tưởng đâu. Nga, hơn 10 cái người đàn bà đánh đá kéo bè kéo lũ đánh nhau, chấm cũng nghe rất khó có thể tin tưởng, là lúc nào tin tức, lấy đến chấm nhìn xem. Hoàng thượng bị Tĩnh phu nhân nói cũng khởi lòng hiếu kỳ, Nam Cung Song Song lập tức đem kia một tờ giấy viết thư lấy tới, đưa cho hoàng thượng xem qua. Hoàng thượng đối với Cao Nham truyền cho Tĩnh phu nhân thư tín xem qua rất nhiều lần, biết đều là chút lông gà vỏ tỏi phố phường việc nhỏ, cũng không nghi ngờ cái gì, chỉ làm Tĩnh phu nhân thật là hậu cung tịch mịch muốn nghe một chút chuyện bên ngoài đến giải buồn. Hoàng thượng cảm thấy Tĩnh phu nhân cái này thích rất tốt. Hơn nữa Tĩnh phu nhân xử sự phong cách cùng hoàng hậu là thập phần tương tự, nhượng hoàng thượng hết sức vừa lòng. Lúc trước hoàng thượng tuy rằng đem cung vụ giao cho Thục Phi cùng Tĩnh phu nhân, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm, sợ Thục Phi cùng Tĩnh phu nhân xử lý không tốt hậu cung quan hệ, cũng sợ hai người hội mượn quản lý cung vụ thời điểm làm chút gì, bởi vậy vẫn phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Cái này một nhìn chằm chằm hoàng thượng liền phát hiện, Thục Phi xử lý cung vụ năng lực bình bình. Tuy rằng sẽ không lợi dụng quản lý cung vụ cơ hội rào phong rào mưa, lại có rất lâu xử lý không tốt hậu cung một ít phi tần xung đột. Mà Tĩnh phu nhân thì khác biệt, nàng quản lý cung vụ thủ đoạn cùng hoàng hậu giống nhau, trong cương có nhu, có xử lý không được địa phương đều sẽ tham chiếu hoàng hậu biện pháp xử lý, nhượng hoàng thượng hết sức hài lòng. Để cho hoàng thượng cảm thấy hài lòng là Tĩnh phu nhân đem Phượng Thần cung vốn là hoàng hậu cung nữ thái giám ma ma cô cô đều nhất nhất thích đáng sắp xếp xong xuôi. Chuyện này Tĩnh phu nhân làm đặc biệt gián hợp hoàng thượng tâm ý, hoàng thượng chính mình tuy rằng lạnh bạc, nhưng hắn lại không thích người khác lạnh bạc, thích nhất chính mình thần tử phi tần nhóm trọng tình trọng nghĩa. Trước đó Tĩnh phu nhân đối hoàng hậu như vậy tốt, hoàng thượng đã muốn coi Tĩnh phu nhân là làm là hoàng hậu một bên người. Lúc trước hoàng hậu chết thời điểm, Tĩnh phu nhân bên này phụ thân cũng đã xảy ra chuyện, thêm hoàng hậu Phượng Thần cung bị hoàng thượng hạ lệnh phong bế, không chuẩn phi tần tiến vào, cho nên Tĩnh phu nhân vẫn không có đến cửa vấn an hoàng hậu, hoàng thượng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà hoàng hậu chết đi, hậu cung lớn nhỏ này đó chịu quá hoàng hậu chăm sóc phi tần không có một cái nhớ kỹ quan tâm một chút bên cạnh hoàng hậu nô tài, bao gồm người vô hình giống nhau. Bị hoàng hậu quan tâm nhiều năm cam đoan cung phần không bị hà khắc thuộc phi cũng đúng Phượng Thần cung nhân e sợ tránh né không kịp, sợ làm tức giận chính mình. Có thể nói thuộc phi cái này biểu hiện nhượng hoàng thượng rất không vừa lòng, mà Tĩnh phu nhân không sợ bị giận chó đánh mèo, chủ động quan tâm hoàng hậu trong cung người biểu hiện ở hoàng thượng trong mắt liền đặc biệt chói mắt. Thêm Tĩnh phu nhân quả thật so thuộc phi có năng lực, cung vụ xử lý gọn gàng ngăn nắp, cho nên gần nhất nửa năm qua này, cung vụ đại quyền cơ hồ đều bị hoàng thượng thu nạp đến Tĩnh phu nhân trong tay. Hoàng thượng lúc này đây đến Ánh Nguyệt cung bất quá là tâm huyết dâng trào, lúc này vẫn là ban ngày, cũng không có khả năng cả một ngày đều tại Ánh Nguyệt cung cùng Tĩnh phu nhân. Hoàng thượng tại cùng Tĩnh phu nhân cùng nhau ăn một bữa ngự thiện sau rồi rời đi. Hoàng thượng sau khi rời khỏi, Nam cung song song tiếp tục nhìn trong tay thư tín, cửa phòng cùng cửa sổ đều mở, trong phòng tình huống nhìn một cái không sót gì. Nam cung song song cùng Tĩnh phu nhân nhìn tin thời điểm trước giờ bằng phẳng hào phóng, bởi vậy hoàng thượng tuy rằng đụng phải rất nhiều lần nhưng chưa từng nghi ngờ qua. Nếu như vậy nhìn tin nhân là cái hoàng tử, hoàng thượng có lẽ sẽ đa nghi nghĩ đến cái gì, nhưng mà nhìn như vậy tin là hai nữ nhân, tại hoàng thượng trong lòng nữ nhân có thể có cái gì kiến thức. Nữ nhân cho dù có tâm tư cũng chỉ bất quá là nhìn nam nhân là hay không sủng ái chính mình, nhìn nữ nhân khác lại được sủng ái. Về phần triều đình chính sự, mấy cái hồng nhan chi kỷ hướng hoàng thượng chứng minh, nữ nhân liền không có cái này gân. Bởi vì này khinh thị nữ nhân ý tưởng, hoàng thượng hoàn toàn không phát hiện ý nghĩ của hắn liền tại đây từng trang tại hắn xem ra, truyền lại tất cả đều là vô dụng việc nhỏ giấy viết thư trung bị Nam cung song song nhìn trộm hoàn toàn.